Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1082, bao che khuyết điểm Long tộc. Theo Lam Nhã tộc trưởng vừa đem tránh thức tình huống giảng thuật sau khi ra ngoài, trên đại điện chỉ là ngắn ngủi đứng im vài giây đồng hồ, các vị Long tộc trưởng lão liền bắt đầu ra sức nhanh gọn. Lý Minh trong lòng cười thầm, Lam Nhã tộc trưởng cùng Thanh Long lo lắng quả nhiên không sai. Long tộc xác thực vô cùng bao che khuyết điểm, không quản sự tình là đúng hay sai, cho dù là tinh linh tộc tao ngộ khó khăn, bọn họ vẫn là trước tiên bảo vệ mình tộc nhân. Ta nói tới câu câu là thật, các trưởng lão vì sao cũng không tin? Lam Nhã tộc trưởng nhíu mày hỏi. Tộc trưởng nói tới sự tình chỉ là lời nói của một bên, mà Long tộc vãn bối đều ở thiên trì bên trong bị chúng ta cả ngày trông giữ lấy. Bọn họ làm sao có thể lặng yên chuồn ra thánh địa đi các ngươi tinh linh tộc quấy rối? Nước Long trưởng lão lắc đầu hỏi, đúng vậy à Lam Nhã, bản vương cũng cảm thấy cái này khả năng không lớn, chúng ta Long tộc chi thứ xác thực có không ít vãn bối, nhưng bọn hắn đều bị các trưởng lão nhìn chằm chằm, một mình ra vào thánh địa bọn họ còn không có bản sự này. Ngươi nói liền bản vương đều không thể tin được. Ứng Suy Tư nói ra, bệ hạ, thế nhưng là ta chỗ này có bản tộc bị bắt đi tộc nhân làm chứng. Có là tại ta đảm nhiệm tộc trưởng trong lúc đó bị bắt đi tộc nhân. Có thậm chí đã bị bắt đi gần trăm năm, bây giờ bọn họ đều bị cứu trở về. Bọn họ lời nói bệ hạ cần phải tin tưởng a? Lam Nhã tộc trưởng hỏi, lấy nàng tính cách, vốn là ngay từ đầu liền định trực tiếp đem sự thật cáo tri Ứng, sau đó đem nhân chứng toàn bộ giao ra, sớm một chút đem chuyện này bạo lộ ra. Thế nhưng là Lý Minh lại ngăn lại nàng lỗ mãng, bởi vì hắn biết làm như vậy không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vạn nhất Long tộc thật như vậy bao che khuyết điểm, hoặc là phong long ở giữa làm phá hư, một khi xuất ra tất cả chứng cứ, chỉ sợ sẽ càng khó làm hơn. Cho nên, hắn đề nghị Lam Nhã tộc trưởng dựa theo hắn kế hoạch, một chút xíu cầm ra chứng cứ đến, thẳng đến đem long thần nhóm đập á khẩu không trả lời được mới thôi. Hiện tại Lam Nhã tộc trưởng liền dựa theo hắn đề nghị, từng bước một thi hành trong kế hoạch. Há? Người tộc nhân đều còn sống. Đáp lời các trưởng lão đồng thời sững sờ. Liền bọn họ đều bị chuyện này làm cho càng thêm nổi lên nghi ngờ. Các ngươi đến đây đi. Lam Nhã tộc trưởng phất phất tay, đem mang đến một bộ phận nhân chứng triệu tập tiến lên. Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta phát hiện cái này âm mưu lúc, may mắn còn cứu ra một bộ phận không chết tộc nhân, nhưng là y nguyên có rất nhiều tộc nhân tại bọn họ bức hại bên trong chết đi. Hài cốt còn tại cái kia đáng giận địa phương. Lam Nhã tộc trưởng phẫn nộ nói ra. Bệ hạ, ta bị bắt đi hơn 80 năm. Mỗi ngày đều bị giam tại tối tăm không mặt trời địa phương. Một tên tinh linh tức giận nói ra. Bệ hạ, ta tận mắt thấy từng cái tộc nhân chết ở bên trong. Còn sống sót được cứu tộc nhân, chỉ là một bộ phận mà thôi. Một tên tinh linh cúi đầu nói ra. Bệ hạ, tất cả bị bắt qua tinh linh nhất thời ào ào mở miệng, đem mình bị bắt thời gian không ngừng báo ra. Các trưởng lão từng cái nhíu chặt lông mày, biết rõ không cách nào lại bảo hộ mấy cái kia gây chuyện ra hỏa. Dù sao lần này tinh linh tộc sự tình cũng không nhỏ. Thế nhưng là mấy tên kia đến cùng muốn làm cái gì đâu? Biết, Lam Nhã trước hết để cho ngươi tộc nhân đi xuống đi. Bản vương cần phải hiểu, trong này còn có chuyện gì? Những cái kia bản tộc vãn bối bắt nhiều như vậy tinh linh muốn làm gì? Ứng đã cảm giác cái này sự kiện không giống bình thường. Bệ hạ, không muốn dễ tin lời nói của một bên. Chúng ta vãn bối bắt tinh linh căn bản không có chỗ tốt gì. Trong này có lẽ có hiểu lầm. Nước Long trưởng lão còn lại nghĩ hết biện pháp đùn đẩy trách. Nhiệm, trưởng lão, ta nghĩ cách cứu viện tộc nhân lúc tự mình đối mặt hai con giao long cùng bốn đầu ly long. Bọn họ thủ ở nơi đó trăm năm thời gian, cũng là đặc biệt nhằm vào tộc ta tộc nhân, mà lại trong này tình huống thật không đơn giản. Hai con giao long thấy sự tình bại lộ, thế mà lựa chọn tự mình giải cũng không chịu trở thành nhân chứng. Nhưng trong tay của ta vẫn là bắt được tam điều ly long làm chứng. Lam Nhã tộc trưởng nói ra. Cái gì? Lần này, tất cả trưởng lão cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Không có khả năng, đất long trưởng lão vừa mới chuẩn bị giải thích, lại bị ứng trực tiếp ngăn lại. Người nói có hai con giao long cùng tam điều ly long cùng một chỗ làm ác. Ứng không dám tin hỏi, là bệ hạ, trên thực tế là bốn đầu ly long cùng hai con giao long. Nhưng trong chiến đấu còn chết một đầu ly long. Lam Nhã gật đầu, ánh mắt âm thầm liếc mắt một cái Lý Minh vị trí. Vốn là Lý Minh để hắn thiếu báo một đầu ly long, để cho hắc ly long triệt để thoát ly trận này phiền phức. Không nghĩ tới NPC cũng là không nói láo. Đã hai con giao long cùng một đầu ly long đã chết. Cái kia còn lại tam điều ly long ở đâu? Ứng nhíu mày hỏi, thì tại đầu rồng bảo bên ngoài, do chúng ta tinh linh đầu lĩnh trông coi. Bệ hạ muốn gặp, tùy thời có thể đưa tới, nhưng lần này tới chỉ có hai đầu ly long. Lam Nhã tộc trưởng nói ra, vì cái gì không cùng lúc mang đến? Vân Long trưởng lão nghi hoặc hỏi. Bởi vì không rõ ràng bọn gia hỏa này sau lưng kẻ chủ mưu là tình huống như thế nào. Tùy tiện đem bọn hắn mang đến, ta sợ có người hội diệt khẩu. Lam Nhã tộc trưởng lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút sáu vị trưởng lão. Đối bọn hắn vừa mới cực lực bao che khuyết điểm vô cùng bất mãn. Đồng thời cũng đang quan sát nội gián tình huống. Lý Minh tuy nhiên nói cho nàng Phong Long trưởng lão có thể là nội gián. Nhưng cũng đã nói, Phong Long trưởng lão đoán chừng còn có đồng đảng, cho nên nhất định phải cẩn thận, ngươi hoài nghi chúng ta là kẻ chủ mưu. Mấy vị trưởng lão nhất thời kinh sợ không thôi, Lam Nhã không muốn làm càn, sự tình không có tra ra trước đó, một ít lời tạm thời để ở trong lòng. Ứng uy nghiêm âm thanh vang lên, tuân mệnh, bệ hạ. Lam Nhã tộc trưởng tranh thủ thời gian cúi đầu hành lễ nói. Sự tình lần này không phải bình thường. Dựa theo Lam Nhã phát hiện, lại có hai con giao long cùng bốn đầu ly long tham dự việc này. Là ai cho bọn hắn thông hành lệnh? Ứng hai con người màu vàng óng lạnh lùng quét mắt chư vị trưởng lão. Trong miệng lạnh lùng hỏi, đây cũng không phải là bao che khuyết điểm vấn đề. Lại có người không trải qua thông báo tình huống dưới, vụng trộm cấp cho thánh địa thông hành lệnh. Đây chính là đối long tộc chi vương uy nghiêm khởi xướng khiêu chiến. Khởi bẩm bệ hạ, bổn tọa đã có trăm năm không có phát qua thông hành lệnh. Mời bệ hạ minh giám. Hắc Long trưởng lão tranh thủ thời gian giải thích. Bệ hạ, việc này vô cùng dễ dàng tra ra. Chúng ta mấy vị trưởng lão mỗi người thông hành lệnh đều không giống nhau. Người nào thông hành lệnh để những vãn bối này ra vào thánh địa? Kim Giao chỗ đó tra một cái liền biết rõ. Vân Long trưởng lão nói ra. Lúc này Lý Minh cúi đầu. Trong bóng tối tại Lam Nhã tộc trưởng bên người nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Chư vị trưởng lão, các ngươi thông hành lệnh tại trăm năm trước phải chăng cho mượn qua? Lam Nhã tộc trưởng lập tức mở miệng hỏi, Long tộc thông hành lệnh cũng là trưởng lão lệnh bài, chúng ta theo không cho bên ngoài mượn, đồng thời đều là thiếp thân thu, nước Long trưởng lão nói ra, vậy là tốt rồi, mời bệ hạ lập tức hạ lệnh, để Kim Giao hộ tống tộc nhân ta cùng hai đầu ly long tới đây yết kiến. Tất cả bí ẩn cũng đem chân tướng rõ ràng, đợi ngài minh bạch tình huống về sau. Lam Nhã còn có càng chuyện trọng yếu cần hướng ngài bẩm báo. Lam Nhã tộc trưởng gặp từng bước một, kế hoạch ngay tại thuận lợi đang tiến hành, tự tin mở miệng nói ra, chuẩn, lập tức để Kim Giao yết kiến, thuận tiện hộ tống hai đầu Phạm Long tiến vào đại điện. Ứng lạnh lùng nói ra. Tuân mệnh, chư vị trưởng lão tranh thủ thời gian cúi đầu lĩnh mệnh. Tùng tùng, theo một vị trưởng lão vội vàng rời đi đại điện một phút đồng hồ sau. Trên bầu trời vang lên lần nữa như tiếng sấm thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.